Thuở xưa, một hôm, Vua Ba Tư Nặc, quốc vương nước Xá Vệ, đến bái kiến Đức Phật. Đến nơi, vua xuống xe, hạ long, cất gươm, cởi giày, chắp tay đi thẳng vào. Năm dốc gieo sắc đất đảnh lễ dưới chân Đức Phật, rồi quỳ gối thưa: Bạch Đức Thế Tôn, ngày mai con cho thiết bày cúng dường nhiều thức ăn ngon tại các ngã tư đường, để cho toàn thể dân chúng trong nước biết đến Đức Phật Chí Tôn, đồng thời nguyện cầu cho toàn thể dân chúng tránh xa tà ma yêu mị, thọ trì năm giới để trong nước không còn những tai họa. Đức Phật dạy: Lành thay, phàm làm quốc vương phải có sự sáng suốt lãnh đạo nhân dân để cầu phước báo đời sau. Vua thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con xin trở về để chuẩn bị cho buổi lễ cúng dường ngày mai. Hôm ấy, vua tự tay làm thức ăn, rồi đích thân đi nghênh đón Đức Phật và chúng tăng đến ngã tư đường. Đức Phật đến tòa ngồi, đích thân nhà vua rót nước cho Đức Phật rửa tay. Thọ trai xong, Đức Phật thuyết pháp cho vua nghe. Người đến xem nhiều vô số. Khi ấy, trong chúng hội có hai thương nhân. Một người nghĩ rằng Đức Phật giống bậc đế vương, còn đệ tử giống như những trung thần. Đức Phật trình bày giáo pháp cao minh, đệ tử truyền tụng. Vị vua này thật sáng suốt, biết Đức Phật là bậc đáng tôn kính nên cúi mình phụng sự. Còn người kia thì lại nghĩ: Vua này ngu thật, thân làm quốc vương mà còn cầu gì nữa. Phật giống như con trâu, còn đệ tử thì giống như chiếc xe. Trâu kia kéo xe thì xe chạy theo khắp đông tây nam bắc. Phật cũng như vậy, ông ta có đạo đức gì mà vua phải hạ mình tôn kính? Nghĩ vậy rồi, hai người cùng lên đường. Đi được khoảng 30 dặm thì cả hai dừng chân trong một quán rượu, vừa uống rượu vừa bình luận sự việc liên quan sáng nay. Người có suy nghĩ thiện được Tứ Thiên Vương bảo vệ, còn người có suy nghĩ ác thì bị quỷ thần Thái Sơn xúi dục chút rượu vào bụng, toàn thân nóng như lửa đốt, chạy ra đường, nằm giữa làn xe và bị 500 cổ xe của đoàn thương nhân cán chết. Sáng sớm hôm sau, người kia đi tìm mới biết bạn mình đã bị chết. Anh ta suy nghĩ, nếu trở về nước thì mọi người nghi ngờ mình là kẻ bất nghĩa, giết người cướp của, xem thường sanh mạng, coi trọng tiền tài, nên anh ta bèn bỏ qua nước khác. Quốc vương của nước mà anh ta mới đến vừa thăng hà, nhưng không có thái tử nối ngôi. Trong nước có lời sấm thư truyền rằng có một người hàm chi từ nước khác sẽ làm vua nước này. Vị vua cũ có con ngựa thần, nếu gặp người này chắc chắn nó sẽ quỳ gối xuống. Bây giờ các quan chuẩn bị xa giá, đeo ấn tín cho ngựa thần đi tìm quốc chủ. Hàng nghìn người đổ xô ra xem, trong đó có vị thương nhân kia. Nhìn thấy thương nhân, quan thái sử nói: Người kia có lọng mây vàng che phủ, đó chính là khí sắc của bậc đế vương. Ngựa thần cũng quỳ gối liếm chân của thương nhân. Quần thần vui mừng nấu nước thơm tắm gội cho thương nhân, rồi suy tôn làm quốc vương. Thế là vị thương nhân kia lên ngôi chăm lo việc nước. Một hôm, vị tân vương này suy gẫm: Ta không có chút phước thiện nào, cớ sao lại được thế này? Chắc là nhờ ơn Phật mới được như vậy. Nghĩ thế, vua cùng giúp quần thần hướng về nước Xá Vệ, từ xa cúi đầu đảnh lễ Đức Phật rồi thưa: Bạch Thế Tôn, con là kẻ nghèo hèn không phước đức, nhờ ân từ của Thế Tôn mà được làm vua nước này. Kể từ ngày mai, con xin thỉnh ngài và thánh chúng rủ lòng thương hạ cố đến đây cho chúng con được cúng dường trong 3 tháng hạ. Đức Phật biết được, bèn bảo tôn giả A Nan căn dặn các thầy tỳ kheo: Ngày mai quốc vương kia thỉnh cúng dường,

Đức Thế Tôn liền nói kệ: trước sóng đời buông lung, sao có thể chế ngự, chiếu sáng khắp thế gian. Nhờ sức tu chánh định, mê lầm gây tội ác, hối lỗi làm điều lành, chiếu sáng khắp thế gian. Nhờ thực hành niệm thiện, xuất gia từ thuở nhỏ, riêng tu lời Phật dạy, như trăng thoát khỏi mây, chiếu sáng khắp thế gian. Người trước đây làm ác, sao dừng không tái phạm, như trăng vượt mây mù, chiếu sáng khắp thế gian. Nghe bài kệ, tỳ kheo như mở được mối ưu phiền, dứt hết lòng tham, liền cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật, rồi trở lại ngồi bên cội cây tu pháp lục diệu, chứng quả A-la-hán. Cái giá phải trả. Thuở xưa, trưởng giả Tu Đạt mua mảnh vườn của Thái tử Kỳ Đà, rồi cùng xây dựng tinh xá dâng cúng Đức Thế Tôn. Mỗi vị tỉnh Đức Phật và chư tăng cúng dường một tháng. Nhờ nghe Đức Phật thuyết pháp, cả hai vị thí chủ này đều được chứng đạo. Từ đó, Thái tử Kỳ Đà hoan hỷ trở về Đông Cung. Mỗi lần trở nhạc vui chơi, đều trở nhạc khen ngợi công đức của Đức Phật. Trong khi ấy, em trai Thái tử là Lưu Ly lúc nào cũng ở bên cạnh vua cha. Một hôm, vua Ba Tư Nặc thay y phục giải thô, rồi cùng với cẩn thận phi tần hậu cung đến tinh xá, cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, rồi thành kính nghe kinh. Hoàng tử Lưu Ly ở lại bảo vệ nghe vàng. Các nịnh thần như A Tát Đà vân vân bày mưu gian với Lưu Ly: xin Thái tử hãy thử đeo ấn tín và đai ngọc của đại vương, rồi ngồi lên nghe vàng xem có giống vua không. Lưu Ly nghe theo lời sàm tấu, liền mặc hoàng bào ngồi lên nga vàng. Cả bọn nịnh thần cùng nhau vái lại chúc mừng: ngài thật giống như bậc đại vương nghìn năm mà Lê Dân mong ước được gặp. Sao có thể để Đông Cung chiếm chỗ này được? Nga vàng này đâu thể ngồi lên rồi bỏ xuống. Nghe lời ấy, Lưu Ly liền dẫn tùy tùng mang gươm mặc giáp đến bao vây và tấn công quan quân của vua cha tại tinh xá Kỳ Hoàng, giết hơn 500 cận thần triều đình, đuổi vua cha không cho trở về cung. Vua và hoàng hậu trốn chạy suốt ngày đêm đến nước Xá Di. Giữa đường đói khát, vua ăn rau rừng nên bị trướng bụng trở băng hà trên đường chạy nạn. Thế là Lưu Ly nắm quyền, tuốt gươm xông vào Đông Cung giết chết hoàng huynh Kỳ Đà. Vì hiểu được lẽ vô thường nên Thái tử Kỳ Đà không chút hoảng sợ, vẻ mặt an nhiên, mỉm cười vui vẻ, cam lòng chịu chết. Lúc sắp tắt thở, Thái tử Kỳ Đà nghe tiếng nhạc tự nhiên trỗi lên giữa hư không đến đón thần thức của mình. Tại tinh xá Kỳ Hoàng, Đức Phật nói kệ rằng: tạo vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui. Người làm thiện thường vui, được phước tâm an lạc, nay vui sau cũng vui, làm thiện hai đời vui. Đây là tự giúp mình, hưởng phước càng vui hơn. Sau đó, Lưu Ly liền cử binh chinh phạt nước Xá Di, sát hại những người dòng họ Thích và các bậc kiến đạo một cách tàn bạo vô đạo, đầy đủ 5 tội ngũ nghịch. Đức Phật biết trước vua Lưu Ly bất trung bất hiếu, phạm các tội nặng, trong 7 ngày sau sẽ bị lửa địa ngục thiêu chết. Quan Thái Sử cũng đoán quẻ như vậy. Nghe tin ấy, Lưu Ly rất sợ hãi, liền lên thuyền ra giữa biển, vì nghĩ rằng nay ta ở trên mặt nước, lửa làm sao đến được. Nhưng đúng ngày thứ 7, tự nhiên lửa từ dưới nước bốc lên thiêu cháy thuyền, khiến thuyền chìm dần xuống biển. Lưu Ly bị lửa thiêu chết chìm giữa ngọn lửa dữ trong cơn hoảng sợ. Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: gieo sầu đời sau sầu, làm ác hai đời sầu. Gieo sầu thường buồn lo, gặp tội tâm sợ hãi,

Mọi người chứng kiến hào quang uy nghiêm của Đức Phật đều sinh lòng kính phục. Khi ấy, Đức Phật ngồi dưới tán cây hỏi các Bà La Môn: "Các ông ở trong núi này đã bao nhiêu đời rồi, sống bằng nghề gì?" "Chúng tôi ở đây đã hơn 30 đời và sống bằng nghề chăn nuôi cày cấy." "Các ông tôn thờ và tu theo hạnh gì để cầu thoát ly sanh tử?" "Chúng tôi thờ mặt trời, mặt trăng, nước, lửa, tùy theo mùa mà cúng tế. Nếu có người chết, thì tất cả những người lớn nhỏ trong làng tập hợp khấn cầu cho họ được sanh về Phạm Thiên thoát ly sanh tử." Đức Phật nói với các Bà La Môn: "Tất cả các việc chăn nuôi, cày cấy, cúng tế mặt trời, mặt trăng, nước, lửa hay việc khấn cầu sanh lên cõi trời đều chẳng phải là cách để thoát ly sanh tử vĩnh viễn. Dù cho có phước cao tột thì cũng không qua được 28 tầng trời. Nếu không có đạo trí huệ thì vẫn còn đọa lạc trong ba đường. Chỉ có chí xuất gia tu hành thanh tịnh, thực hành thiền định mới có thể đạt đến Niết Bàn." Khi ấy Thế Tôn liền nói kệ: "Cho chân thật là ngụy, cho ngụy là chân thật, đó chính là tà kiến, chẳng được lợi ích thật. Biết chân thật là chân, rõ ngụy chính là ngụy, đó mới là điều hay. Ắt được lợi ích thật, sống trên đời phải chết, ba cõi không hề an. Chư thiên dù vui sướng, hết phước cũng tiêu tan. Quán sát khắp thế gian, đã sanh ắt phải tử, muốn thoát khỏi sanh tử phải tu đạo chân thật." Nghe Đức Phật dạy, 70 Bà La Môn vui mừng hớn hở, hiểu rõ đạo lý, xin làm Sa Môn. Đức Phật bảo: "Thiện lai tỳ kheo." Ngay lúc ấy, râu tóc của các Bà La Môn tự rụng, tất cả trở thành Sa Môn. Đức Phật dẫn các tân tỳ kheo trở về tinh xá. Đi được một đoạn, các tỳ kheo lưu luyến nhìn vợ con và đều thoái tâm tu tập. Ngay lúc đó, bất chợt trời đổ mưa, làm cho tâm trạng các tỳ kheo càng buồn thảm hơn. Biết được nỗi lòng của họ, Đức Phật dùng thần thông biến ra mấy chục căn nhà ở bên đường. Mọi người liền vào những ngôi nhà đó tránh mưa, nhưng nhà lại bị dột ướt. Nhân đó Đức Phật nói kệ: "Nhà lợp không được kín, trời mưa nước lọt vào, tu hành tâm không vững, bị dục tình xuyên thủng. Nếu khéo lợp nhà kín, mưa không thể nào dột, nhiếp tâm ý chuyên tu, dục tình không sanh khởi." Nghe Đức Phật nói bài kệ này, 70 sa môn tuy gượng sách tấn nhưng lòng vẫn buồn man mác. Mưa tạnh, mọi người lên đường, thấy trên mặt đất có mảnh giấy cũ. Đức Phật bảo vị tỳ kheo nhặt lên. Dâng lời, tỳ kheo nhặt lên. Đức Phật liền hỏi: "Đây là giấy gì?" Các tỳ kheo thưa: "Bạch Thế Tôn, đây là tờ giấy gói hương, tuy nay đã bị dứt bỏ nhưng mùi thơm vẫn còn." Mọi người lại tiếp tục lên đường. Đi được một đoạn, thấy có sợi dây đứt trên đường. Đức Phật dạy tỳ kheo nhặt lên. Dâng lời, tỳ kheo nhặt lấy sợi dây. Đức Phật liền nói: "Đây là sợi dây gì?" Các tỳ kheo thưa: "Bạch Thế Tôn, đây là sợi dây sâu cá nên có mùi tanh hôi." Đức Phật dạy: "Tất cả mọi vật vốn thanh tịnh, nhưng do nhân duyên đưa đến mà có tội phước khác nhau. Như người gần gũi bậc hiền minh thì đạo nghĩa sâu đậm, kết giao bạn ngu thì tai ương ập đến. Như tờ giấy và sợi dây kia, gói hương thì thơm, sâu cá thì tanh hôi, dần dần thành thói quen mà không hề nhận biết được." Khi ấy Thế Tôn liền nói kệ: "Kẻ xấu tiêm nhiễm người, như gần vật tanh hôi, mê muội quen việc xấu, ác hồi nào chẳng hay. Bậc hiền ảnh hưởng người, như gần vật thơm tho, trí sáng quen làm thiện, đức hạnh càng sáng thơm. Được nghe kệ lần nữa, 70 sa môn biết nhà cửa là rừng nhơ, vợ con là gông cùm, nên niềm tin càng vững chắc hơn trong đạo giải thoát. Về đến tinh xá, họ chuyên tâm tu hành và đều chứng quả A-la-hán. Hoa hương. Một, hương giới hạnh. Thuở xưa, sau khi thành đạo tại Vương quốc La Duyệt Kỳ, trên bước đường hoằng hóa, Đức Phật dần dần tiến về kinh thành Xá Vệ, nơi mà vua quan và thần dân vô cùng tôn kính Ngài. Bấy giờ đại thương gia Ba Lợi cùng 500 khách buôn ra biển tìm châu báu. Trên biển, họ gặp một vị thần đưa một dốc nước ngọt hỏi Ba Lợi: "Người nghĩ xem, nước trong biển nhiều hay nước trong dốc tay ta nhiều hơn?" Đáp: "Nước trong dốc tay của Ngài nhiều hơn, vì nước biển tuy nhiều nhưng không ích lợi gì cho đời sống này, không thể cứu người thoát khỏi cơn khát. Dốc nước trong tay dù ít ỏi nhưng có thể giúp người qua cơn khát, nhờ đó sẽ hưởng vô số phước báo trong nhiều đời." Nghe điều ấy, thần biển vui mừng khen ngợi, cởi sau chuỗi bảy báo có 8 mùi hương đang đeo trên người tặng cho Ba Lợi và hộ tống đoàn thuyền về đến bổn quốc bình an vô sự. Về nước, Ba Lợi dâng chú ngọc thơm lên vua Bá Tư Nặc, đồng thời kể cho vua nghe câu chuyện gặp thần biển và thưa: "Tâu đại vương, thần nghĩ sau chuỗi ngọc thơm quý giá này xứng đáng được trang sức cho người cao quý nhất, nên thành kính dâng lên ngài, xin đại vương hãy chiếu cố nhận cho." Nhận được chuỗi ngọc, nhà vua cho là vật quý hiếm, liền gọi các phu nhân đến xếp hàng trước mặt: "Người nào đẹp nhất sẽ được tặng sau chuỗi thơm này." 6 vạn phu nhân đều trang điểm lộng lẫy bước ra, chỉ thiếu phu nhân Mạc Lợi. Nhà vua hỏi: "Phu nhân Mạc Lợi tại sao không đến?" Người hầu tâu: "Hôm nay là ngày rằm, phu nhân thọ trì trai giới của Phật, mặc y phục thô xấu nên không dám đến dự." Nhà vua nổi giận, liền cho người đến bảo: "Vì trì trai giới mà dám trái lệnh của trẫm sao?" Nhà vua triệu 3 lần như thế, phu nhân Mạc Lợi vẫn để nguyên y phục thô xấu đến tham dự. Dù vậy, nhưng nhan sắc của bà vô cùng lộng lẫy hơn cả ngày thường, rạng rỡ như mặt trời mặt trăng. Nhà vua vừa kinh ngạc vừa kính phục, hỏi: "Nàng nhờ công đức gì mà thần sắc rực rỡ khác thường đến vậy?" Phu nhân tâu: "Tâu bệ hạ, thiếp nghĩ rằng mình kém phước nên phải chịu mang thân người nữ. Những ý nghĩ xấu ngày đêm chất cao như núi, mạng người ngắn ngủi, e sợ phải đọa vào 3 đường ác. Vì thế mỗi tháng thiếp thọ trì trai giới của Đức Phật dạy, một ngày tạm thời cắt đứt ân ái, tu tập theo đạo, mong đời đời được hưởng phước báo tối thắng." Nghe vậy, nhà vua rất vui mừng, liền ban cho phu nhân Mạc Lợi sau chuỗi ngọc thơm này. Nhưng phu nhân thưa: "Tâu bệ hạ, hôm nay thiếp trì trai không thể đeo chuỗi ngọc được, xin bệ hạ hãy ban chuỗi ngọc này cho người khác." Vua nói: "Ta vốn có ý tặng báu vật này cho người nào đẹp nhất. Nay nàng là người đẹp nhất, lại biết tu tập theo Phật pháp, trì trai giới, tâm ý thật cao thượng, vì thế ta ban tặng cho nàng. Nếu nàng không nhận, ta biết làm sao đây?" Phu nhân thưa: "Xin bệ hạ chớ buồn, hãy nghe thiếp nói. Chúng ta cùng nhau đến dâng chuỗi ngọc thơm này lên Đức Phật, và xin được nghe lời giáo huấn của Bậc Thánh, nhờ đó sẽ được hưởng phước muôn đời." Nhà vua đồng ý, bèn ra lệnh chuẩn bị xa giá đến tinh xá gặp Đức Phật. Vừa đến, nhà vua đảnh lễ rồi đứng qua một bên thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, đây là sau chuỗi ngọc thơm của thần biển tặng cho Ba Lợi, ông ấy đem dâng cho con. 6 vạn phu nhân đều ao ước có được nó, còn phu nhân Mạc Lợi được con tặng thì lại không nhận. Nhờ trì trai giới của Phật nên tâm không còn tham đắm. Nay chúng con thành kính dâng lên Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy rủ lòng nhận cho." "Bạch Thế Tôn, đệ tử Phật một lòng giữ gìn trai giới, đồng tin chân thành như thế thì sẽ có phước đức gì?" Khi ấy Đức Thế Tôn nhận chuỗi ngọc thơm và nói bài kệ: "Làm nhiều đó hoa báo kết thành tràng đẹp xinh, tích chứa hương giới đức, sanh nơi nào cũng tốt, hoa thơm và cỏ lạ, hương không bay ngược gió. Sống trong đạo nhiệm màu, hương đức tỏa muôn phương, hương chiên đàn thơm ngát, hoa sen cũng ngạt ngào. Tuy đó là hương thật, nhưng không bằng giới hương. Hương hoa thơm đến mấy, chẳng phải hương chân thật. Hương của người trì giới vượt hơn cõi trời kia. Giới đầy đủ trọn vẹn, hành động không sai trái, tâm định được giải thoát, vĩnh viễn thoát cõi ma. Nói kệ xong, Đức Phật lại bảo nhà vua: phước đức thọ trì trai giới sẽ được danh tiếng vang xa. Dù cho đem hết tất cả các loài châu báu khắp 16 nước trong thiên hạ bố thí, phước đức ấy không bằng phước đức vua nhân Mặc Lợi thọ trì trai giới Phật pháp một ngày một đêm, cũng như hạt đậu sánh với núi Tu Di mà thôi. Vì phước đức trì trai và tu học trí tuệ sẽ đạt đến quả vị niết bàn. Nghe Đức Phật dạy, vua cùng phu nhân và tất cả quần thần đều hoan hỷ vâng lời thọ trì. Hoa sen giữa bụt. Thuở xưa, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, nước La Duyệt Kỳ. Một hôm, 50 chàng trai, con của những nhà giàu có trong thành, đến đảnh lễ Đức Phật, rồi ngồi một bên nghe pháp. Đức Phật nói về pháp vô thường, khổ không, vô ngã, ái ân. Mọi thú vui ở thế gian chỉ là ảo mộng, gặp gỡ rồi phải chia ly. Sống trong vinh hoa phú quý rồi cũng gặp phải cảnh đau buồn tang thương. Chỉ có niết bàn là thoát hẳn cảnh sinh tử, chấm dứt mọi tai họa. Đó là chốn an lạc vĩnh hằng. Nghe pháp xong, 50 chàng trai ấy vui mừng, phát nguyện xin được làm đệ tử Đức Phật. Đức Phật dạy: lành thai, tỳ kheo. Ngày đó, râu tóc trên người của các chàng trai từ rụng, pháp y đắp trên thân thành bậc sa môn. Bạn bè quyến thuộc của các sa môn này là những người giàu có. Nghe tin họ xuất gia, mọi người rất hoan hỷ, vào núi thăm hỏi và khen ngợi: quý vị sẽ mau đạt được lợi ích trên con đường giải thoát, thật là có ý chí. Chúc tụng xong, họ phát tâm thiết trai đàn thỉnh Đức Phật và chúng tăng cúng dường. Sáng sớm hôm sau, Đức Phật và chúng tăng nhận lời thỉnh đến nhà thọ trai. Thọ trai xong, Đức Phật thuyết pháp đến quá ngọ mới trở về tinh xá. Các vị tân học sa môn quyến luyến bạn bè và người thân nên đã thối tâm muốn trở về nhà. Hiểu được tâm ý họ, Đức Phật bèn dẫn các sa môn này ra khỏi cổng thành. Bên đường có một hồ sen với những đóa hoa sen năm màu sặc sỡ, tỏa hương thơm ngát, át cả mùi hôi của bùn lầy nhơ nhớp trong ao. Đức Phật liền đi đến đó và nói bài kệ: như một mảnh ruộng nhơ nằm bên con đường lớn, hoa sen nở ngát hương, đẹp lòng người qua lại. Cũng thế trong sanh tử, kẻ phàm phu muốn ở, bậc trí muốn thoát ra, làm đệ tử Phật Đà. Nói kệ xong, Đức Phật liền trở về núi. Khi về đến trụ xứ, tôn giả A Nan thưa: bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi lúc đi ngang qua Dũng Lầy, Đức Thế Tôn nói hai bài kệ mà con không hiểu ý nghĩa, cúi xin Thế Tôn chỉ dạy. Đức Phật hỏi: thầy có thấy hoa sen mọc lên giữa dũng bùn nhơ nhớp kia không? Bạch Đức Thế Tôn, con thấy. Này A Nan, đời người sống ở thế gian dài lắm cũng chỉ được 100 năm, dù sống thọ hay chết yểu cũng không thể thoát khỏi cảnh vợ con ân ái, đói khát, nóng lạnh, lúc vui lúc buồn, và không thể thoát ra 10 điều hung kiết độc điên đảo ấm nhập thức tà phiền não và ác. Giống như dũng lầy kia chứa đầy bùn nhơ tanh hôi. Tuy vậy, nếu đột nhiên có một người nhận ra đời là vô thường, phát tâm học đạo, lập chí tu tập, lắng tâm đoạn tưởng, đắc được đạo quả, thì cũng như ở chốn bùn lầy kia mọc hoa sen đẹp. Người đắc đạo rồi trở về quá độ người thân, tất cả chúng sanh đều mong nhờ được giải thoát, giống như hương hoa xua tan mùi hôi thối. Nghe Đức Phật thuyết pháp xong, 50 tân học sa môn phát khởi tâm tu kiên định, liền chứng quả A La Hán. Một đời lo toan. Thuở xưa, Đức Phật đang hoằng hóa tại kinh thành Xá Vệ. Bây giờ trong thành có một bà La Môn đã 80 tuổi, giàu có tột bực nhưng lại tham lam, keo kiệt, ngu muội, rất khó giáo hóa. Ông ta không biết đến đạo đức, không nghĩ đến vô thường, lại ưa xây dựng nhà đẹp, nào là tiền sảnh hậu đường, đài hóng mát, phòng sưởi ấm, nhà đông nhà tây đến mấy chục gian. Lúc ấy còn tiền sảnh của hậu đường chưa làm xong, Bà La Môn suốt ngày đích thân lo liệu, sắp xếp chỉ đạo công việc. Một hôm, Đức Phật dùng đạo nhãn quan sát, thấy ông ta sống không hết ngày nay sẽ qua đời khác. Thế mà ông ta chẳng hề hay biết, chỉ lăng xăng làm lụng đến nỗi thân mòn sức kiệt, tinh thần sa sút thật đáng thương. Biết vậy, Đức Phật dẫn Tôn giả A Nan đến nhà thăm hỏi ông ta. Ông có mệt lắm không? Nay xây dựng ngôi nhà này để làm gì? Ông ta trả lời: tiền sảnh để tiếp khách, hậu đường để ở, hai dãy nhà đông tây để làm chỗ ở cho con cháu, nô bộc và cất chứa tài sản. Mùa hè lên đài hóng mát, mùa đông vào ở phòng sưởi ấm. Đức Phật thân tình bảo: từ lâu đã nghe danh đức của ông, nay tôi mới có dịp cùng trò chuyện. Tôi có một bài kệ rất ý nghĩa, có lợi ích cho kẻ còn người mất, nay muốn tặng ông. Chẳng hay ông có thể tạm gác lại công việc, cùng ngồi bàn luận được chứ? Ông già đáp: giờ tôi đang rất bận, không thể trò chuyện với ngài được. Xin hẹn ngày mai chúng ta cùng nhau hàn huyên. Còn bài kệ gì đó ông có thể nói ngay bây giờ cũng được. Thế là Đức Thế Tôn nói bài kệ: có con cái tài sản, kẻ ngu thêm bận lòng. Ta còn chẳng phải ta, lo gì con với của. Nóng thì ở nhà này, lạnh lại sang nhà kia. Người ngu lo tính mãi, chẳng biết sao đổi thay. Kẻ ngu chồng thêm ngu, tự cho mình là trí. Ngu mà đòi hơn trí, cả ấy thật đại ngu. Nghe bài kệ xong, Bà La Môn nói: ngài nói bài kệ này hay quá, nhưng hôm nay tôi rất bận, ngày sau hãy đến rồi chúng ta bàn luận tiếp. Đức Thế Tôn thấy xót thương ông, nhưng đành ra về. Ngài đi chưa bao xa thì biến cố đã xảy ra. Ông già một mình chuyền ruồi lợp nhà, chẳng may cây ruồi rơi xuống trúng ngay đầu, khiến ông ta chết ngay tại chỗ. Cả nhà đau đớn khóc than vang động xóm làng. Đi đến đầu làng, Đức Phật gặp một nhóm khoảng 10 vị phạm chí. Các phạm chí đến trước Đức Phật hỏi: ngài từ đâu đến? Đức Phật đáp: ta đến nhà ông lão vừa chết để thuyết pháp giáo hóa, nhưng ông không tin lời ta, không biết đời vô thường, nay bỗng chốc đã thành người thiên cổ. Thế rồi Đức Phật nói bài kệ và giải thích ý nghĩa cho mọi người nghe. Nghe xong, ai nấy đều vui mừng và đắc đạo quả. Đức Thế Tôn nói thêm một bài kệ: kẻ ngu gần người trí nhưng muộn múc thức ăn, dù ngâm tẩm lâu ngày vẫn không biết được pháp. Thông minh gần người trí giống như lưỡi nếm vị, dù chỉ trong chốc lát liền thấu tỏ đạo màu. Kẻ ngu hành bố thí sẽ rước họa vào thân, thích thú làm điều ác chuốc thêm nặng cho mình. Làm nhiều điều bất thiện sao dù có ăn năn, nước mắt vẫn đầm đìa, gieo nhân thì gặt quả. Các phạm chí nghe được bài kệ này, lòng tin càng thêm vững chắc. Họ vui mừng đảnh lễ Đức Phật và vâng theo lời dạy. 2. Công chúa đền tội. Thuở xưa Đức Phật thuyết pháp cho hàng chư thiên tại Tinh Xá Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ. Vua Ba Tư Nặc trị vì nước ấy, có cô công chúa duy nhất tên Kim Cương đã trưởng thành mà vẫn chưa có một chàng trai nào xứng đáng kết duyên trăm năm. Phụ hoàng và mẫu hậu thương yêu công chúa, đặc biệt xây cho một cung điện với phòng ốc tráng lệ và cho 500 kỹ nữ ngày đêm hầu hạ vui chân. Trong số ấy, tỳ nữ Đồ Thắng là người lớn tuổi nhất, thường lãnh nhiệm vụ ra chợ mua son phấn, hương hoa. Một hôm đang lúc đi chợ, cô ta chợt thấy vô số nam nữ mang hương hoa ra khỏi kinh thành, nhưng đi đâu thì chưa rõ. Cô ngạc nhiên bèn tìm đến hỏi. Mọi người đều đáp: Đức Phật xuất hiện ở thế gian là đấng chí tôn của ba cõi, độ thoát chúng sanh đều được niết bàn, nên chúng tôi đến cúng dường ngài. Nghe thấy, lòng Đồ Thắng rất đổi vui mừng, suy nghĩ: ta nay đã già, nếu còn được gặp Đức Phật thì thật là phước lớn của đời trước. Nghĩ xong, cô ta bèn bớt lại một phần tiền mua hương để mua hoa tươi đẹp, rồi theo nhóm người kia đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, cô ta đảnh lễ Đức Phật rồi rải hoa đốt hương và nhất tâm nghe pháp. Sau đó, Đồ Thắng trở lại chợ mua hương mang về. Nhờ công đức nghe pháp và phước báo đời trước nên mùi thơm của hương mà cô ta mang về nhà thơm ngào ngạt hơn những ngày khác. Nghi ngờ chuyện cô ta về trễ, công chúa gàn hỏi. Đồ Thắng nghe lời Phật dạy nên liền kể lại sự tình. Thưa công chúa, trên đời có bậc thánh sư tôn kính nhất trong ba cõi, giảng pháp vô thượng chấn động 3.000 thế giới. Người đến nghe pháp đông không tính kể. Tôi đã theo họ đến đó nghe pháp nên về trễ. Công chúa Kim Cương và các thế nữ nghe nói giáo pháp Đức Thế Tôn thầm thâm như diệu, chẳng phải thế gian này ai cũng nghe được, nên trong lòng dâng lên niềm xúc cảm vô biên. Họ vui mừng tự thốt lên rằng: chúng ta mang tội gì mà lại không được nghe chánh pháp thâm diệu này? Công chúa liền bảo Đồ Thắng thuật lại lời Thế Tôn cho mọi người cùng nghe. Đồ Thắng thưa: thưa công chúa, thân tôi hèn mọn, khẩu nghiệp bất tịnh, không dám tự tiện tuyên dương thánh ngôn. Xin công chúa cho phép tỳ nữ đi hỏi ý kiến ngài, rồi theo lời chỉ dạy trình bày cho chủ nhân. Công chúa liền đồng ý cho Đồ Thắng đi và dặn dò thêm: ngươi phải ghi nhớ hết mọi nghi thức. Đồ Thắng đi rồi, công chúa Kim Cương và các thê nữ ra đứng giữa sân ngóng đợi như con chờ mẹ. Đồ Thắng đến nơi được Đức Phật dạy: cô về thuyết pháp sẽ giáo hóa được nhiều người. Về nghi thức, cô hãy lập một tòa cao rồi ngồi trên đó thuyết pháp. Đồ Thắng nhận lời giáo huấn của Đức Phật, về trình bày tường tận, ai nấy đều rất hoan hỷ. Mỗi người cởi một chiếc áo gom thành một cái tòa cao. Đồ Thắng tắm gội xong, nương quay thần của Đức Phật, theo lời thỉnh cầu mà thuyết pháp. Công chúa Kim Cương và hơn 500 thể nữ lắng lòng nghe pháp, giải tỏa được mối nghi, phá được điều ác, liền chứng quả tu đạo hoàng. Đồ Thắng thuyết pháp rất hay, mọi người đang chú tâm lắng nghe, đột nhiên lửa bốc cháy, phút chốc Kim Cương và 500 thể nữ đều bị thiêu chết, tất cả đều được sanh lên cõi trời. Vua Hai Tinh dẫn người đến chữa cháy cứu người, thì thấy công chúa đã chết, nên chỉ biết nhặt lấy di hài tẩm liệm vào quan tài rồi an táng. Xong mọi việc, nhà vua đến thẳng Tinh Xá đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi qua một bên. Đức Phật hỏi vua: đại dương từ đâu đến? Vua chắp tay thưa: bạch Đức Thế Tôn, công chúa Kim Cương, đứa con gái duy nhất của đệ tử, cùng 500 thể nữ bất hạnh bị lửa thiêu chết, con vừa an táng xong. Không biết do tội gì mà gặp phải nạn lửa này, cuối mong Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đức Phật dạy: vào đời quá khứ, ở đô thành Ba La Nại, một hôm vợ một trưởng giả nọ dẫn theo 500 thể nữ ra ngoài thành cúng tế. Cách thức cúng tế của bà vô cùng kỳ lạ, điều lệ rất nghiêm khắc. Người mang họ khác không được đến gần, chẳng cần hỏi quen là hễ người nào đến là bà ném ngay vào trong lửa. Khi ấy Bích Chi Phật Kala ở trong núi tu tập, mỗi sáng sớm đi khất thực đến chiều tối mới về. Hôm ấy Kala đi khất thực đến chỗ cúng tế, bà vợ trưởng giả nổi cơn thịnh nộ, bắt Kala ném thẳng vào trong lửa, toàn thân cháy rụi. Khi ấy Kala mới hiện thần thông bay lên hư không. Đám thế nữ hoảng sợ khóc lóc sám hối, quỳ thẳng ngẩng đầu thưa: thưa ngài, chúng con nữ nhi ngu xuẩn, chẳng biết bậc chí chân, hồ đồ quỷ nhục thần linh. Chúng con tự biết tội ác này cao như núi, xin quy y tôn đức để tiêu trừ nghiệp chướng nặng này. Kala nghe xong liền bay xuống và nhập niết bàn. Các thể nữ xây tháp cúng dường xá lợi. Đức Phật kể xong nói bài kệ: ngu xuẩn tạo tội ác, không thể tự giải thoát, quả theo đốt cháy mình, tội thành ngọn lửa dữ. Điều kẻ ngu mong muốn không biết là đau khổ, khi gặp phải hiểm nguy mới hay là chẳng lành. Đức Phật bảo: này đại dương, vợ trưởng giả kia chính là công chúa Kim Cương, 500 thể nữ thuở ấy chính là 500 tỳ nữ như Đồ Thắng. Tội báo theo người, dù có lâu bao nhiêu cũng không hề mất. Thiện ác theo người như bóng theo hình. Nghe pháp xong, quốc dương và tất cả đại thần đều khởi tâm kính tin, vui mừng quy y Tam Bảo, lãnh thọ năm giới, và tất cả đều đắc đạo quả. Phẩm 15. Minh triết. 1. Phạm chí thiên tài. Thời xưa có một phạm chí là bậc thiên tài bẩm sinh, mới 20 tuổi mà bất cứ việc gì chỉ nhìn qua là hiểu rõ, tự cho mình là người thông minh tài giỏi hơn người. Phạm chí thề rằng: